Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1211. Ta cũng không ưu tú đến vậy. Hạ Bạch Tiểu Thuần nghe được lời của Thủ Lăng Nhân mà nội tâm giống như có sóng đánh. Thế nhưng khi hắn nhìn lại khuôn mặt của Thủ Lăng Nhân thì cơn sóng này lại càng mạnh hơn. Lão ra ra người. Bạch Tiểu Thuần nghẹn ngào. Thủ Lăng Nhân bộ dáng chỉ sau giây lát đã già nua đi nhiều. Giống như vừa mới bò ra từ trong một ngôi mộ vậy. So sánh với lúc trước thì chênh lệch thật lớn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn cảm nhận được Thủ Lăng Nhân dường như đang dần suy yếu đi. Ta đã già rồi. Tồn tại quá lâu rồi. Có lẽ Chúa Tể năm đó sáng tạo ra ta. Cũng không ngờ tới ta lại có thể tồn tại lâu đến vậy. Vận mệnh của ta vốn là ngay khi thế giới đại môn được mở ra thì cũng là lúc ta chết đi. Thủ Lăng Nhân chậm rãi mở miệng, đối với sự già nua của mình cũng không hề để trong lòng. Thời gian của ta không còn nhiều, thế nên lúc này mới cưỡng ép ra tay, đáng tiếc. Dù ta đã vận dụng đến cấm thuật cuối cùng vẫn không giết được hắn. Mà ta cũng vì lần ra tay này mà thời gian tồn tại cũng giảm bớt lần nữa. Hơn nữa, thế giới này cũng vì vết sẹo từ cấm thuật mà đã xuất hiện dấu hiệu bị nghiền nát rồi. Thủ Lăng Nhân lắc đầu, thần sắc vô cùng tiếc nuối. Bạch Tiểu Thuần hơi thở dồn dập. Đến lúc này hắn cũng đã triệt để hiểu ra mọi chuyện. Cũng hiểu được sự tiếc nuối của Thủ Lăng Nhân. Không phải chỉ có vì hôm nay không giết được Thiên Tôn mà còn vì nhiều năm trước. Khi có thể làm được thì lão lại vì ngại những hạn chế của mình mà không ra tay. Để cho Thiên Tôn lớn mạnh như ngày hôm nay. Có lẽ cùng là bởi vậy, thế nên mới có sự sửa chữa vào lúc này. Thất bại trong việc giết hắn cũng ở trong dự liệu của Lão Phu, có điều là vẫn muốn thử một lần. Thực ra thì trước khi ngươi đi vào man hoang thì Lão Phu đã chuẩn bị hậu sự rồi. Thủ Lăng Nhân than nhẹ một tiếng, ánh mắt dần thâm thúy nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người kế thừa Minh Hoàng. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần như đã ngừng lại, tim đập rộn lên, có chút không chắc chắn hỏi một câu. Khi nhìn thấy Thủ Lăng Nhân gật đầu, nội tâm hắn lập tức chấn động. Hắn cảm thấy nếu đến lúc này còn không rõ thì bản thân quá ngốc rồi. Đây rõ ràng là sự ưu tú của Minh đã được đối phương coi trọng. Thế nên muốn mình làm người kế thừa của lão, trở thành Minh Hoàng. Vừa nghĩ tới chuyện bản thân sẽ trở thành Minh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần liền trở nên kích động vô cùng. Lúc này vội hít thở thật sâu, to một tiếng rồi đắc ý mà nói khiêm tốn vài câu. Chuyện này, lão ra ra, thật ra ta cũng không ưu tú đến vậy đâu. Nhưng không sao, ta đã có chuẩn bị rồi. À, vậy người kế thừa Minh Hoàng cần phải làm những chuyện gì vậy? Dung nhập Minh Hà, hồn trấn Minh Cung, thủ hộ đại mộ của Chúa Tể, trấn thủ Luân Hồi, bảo vệ thế giới chi môn. Tất cả những kẻ không chính thống thì không cho ra ngoài. Thủ Lăng Nhân ánh mắt đầy thâm ý nhìn Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nói. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lập tức há hốc mồm. Đằng sau thì không thành vấn đề. Có điều vài câu phía trước hắn cảm thấy có chút không ổn. Vội vàng hỏi. Lão ra ra, hồn trấn Minh Cung là ý gì? Còn nữa, hồn nhập Minh Hà chẳng phải là đã chết rồi sao? Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương. Đến khi nhìn thấy đối phương gật đầu thì lập tức hít vào một hơi. Sắc mặt dại ra, ra sức lắc đầu. Lão ra ra, chuyện này ngươi cũng thấy đó. Ta không có ưu tú đến vậy đâu. Ta là một kẻ không chịu ngồi yên. Tật xấu lại rất nhiều. Nếu ta trấn thủ Minh Hà nhất định sẽ có chuyện không hay xảy đến. Trách nhiệm lớn như thế, một kẻ yếu đuối nhỏ bé như ta sao có thể gánh nổi. Ngươi có lẽ là nên đi tìm người khác đi. Ta phải đi trước rồi lão ra ra. Bạch Tiểu Thuần vội vàng nói, lập tức lui lại vài bước. Nhưng ngay lúc này, tay phải Thủ Lăng Nhân bỗng giơ lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần cách không chào một cái. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm, hắn sắp khóc rồi, nhanh chóng hô to. Lão ra ra, ta thật sự không làm được mà. Ta tới nơi đâu thì ở đó đều bị ta trong vô tình mà gây đại họa. Ta không thể làm hại người a. om sòm. Lão phu còn chưa váng đầu đến nỗi để ho ngươi làm người thừa kế. Thủ lăng nhân nhíu mày. Một chảo của hắn cũng không phải là chảo thân thể Bạch Tiểu Thuần mà là túi trữ vật của hắn. Lập tức Bạch Hạo ở trong hồn tháp liền từ trong túi trữ vật của hắn bay ra, rơi vào tay thủ lăng nhân. Người lão phu lựa chọn là Bạch Hạo, không phải ngươi. Thủ lăng nhân lạnh nhạt mở miệng. A, Bạch Tiểu Thuần ngẩn người ra, há hốc mồm. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, người thủ lăng bắt lấy Bạch Hạo trong hồn tháp. Mọi người há hốc mồm nhìn người thủ lăng, đầu óc chấn động không nhỏ. Cảnh tượng nghịch chuyển quá lớn. Trước khi kịch chiến, hồn Bạch Hạo không dám xuất hiện. Sau khi Minh Hà xuất hiện, hắn mới bay ra khỏi hồn tháp, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài như thế nào. Vừa rồi hắn cũng nghe lời của người thủ lăng, thậm chí hắn còn kích động khi nghe sư tôn trở thành Minh Hoàng. Hắn lại không ngờ tới trong nháy mắt tiếp theo hắn bị người thủ lăng cầm ra. Nói cho đúng hơn, người được chọn trở thành Minh Hoàng chính là hắn. Tiền bối, ngài, ngài có tính sai hay không ta? Tâm thần Bạch Hạo chấn động. Hắn lo lắng Bạch Tiểu Thuần không vui hoặc là hiểu lầm. Bởi vì lo lắng cho nên vội vàng lên tiếng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhưng hắn không có mất hứng. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm. Đồ nhi của ta sắp trở thành Minh Hoàng kế nhiệm. Trời ạ, đây là thật sao? Nếu đồ nhi của ta trở thành Minh Hoàng kế nhiệm, cả man hoang này còn kẻ nào dám chọc ta? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chỉ suy nghĩ những việc này, càng nghĩ càng kích động. Nhất là nghĩ về sau có kẻ nào dám chọc mình. Chỉ cần mình khoát tay, Đỗ Nhi sẽ ra tay trấn áp đối phương. Hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Nếu là như vậy mình chẳng khác gì vô địch. Cái gì Cửu U Vương, Đại Thiên Sư, Trần Hảo Tùng, ai dám chọc ta, ai dám chừng ta. Trong lúc kích động, Bạch Tiểu Thuần đắc ý quên hình vỗ đùi một cái. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, nội tâm rất kích động. Diệu A, lão gia gia chọn người thật là khéo. Đồ nhi của ta trời sinh thích hợp trở thành Minh Hoàng nhất. Cả man hoang không có ai thích hợp hơn hắn. Bạch Tiểu Thuần kích động lên tiếng. Hắn nhìn thấy Bạch Hảo lo lắng muốn nói gì đó, vì vậy rất quyết đoán khoát tay ngăn lại, bày ra tư thái sư tôn. Chương 1212 Thiên Tôn huyết phát. Ta với tư cách sư tôn, việc này ta đáp ứng thay Bạch Hảo, việc này cứ quyết định như vậy đi. Ánh mắt người thủ lăng thâm thúy. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, về sau lại nhìn Bạch Hảo. Lúc này không có người nào đoán ra suy nghĩ của hắn. Trên thực tế, từ thời điểm sớm nhất hắn đã chọn người thừa kế của mình rồi. Lựa chọn không phải Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là Bạch Hảo cũng chỉ là một trong những người đề cử. Như Chu Nhất Tinh, như Thiên Kiêu Trần Gia năm đó, còn có rất nhiều người được người thủ lăng chọn. Thậm chí còn có những người trên Minh Hoàng bảng. Chỉ có điều, trong những người đề cử đó, người quyết định ai trở thành người thừa kế chính thức trọng điểm không phải người thủ lăng, mà là Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì trong mắt người thủ lăng, Bạch Tiểu Thuần tồn tại còn quan trọng hơn người kế nghiệp Minh Hoàng. Cho nên hắn không có khả năng để Bạch Tiểu Thuần trở thành Minh Hoàng. Bởi vì trong chờ mong của người thủ lăng, Bạch Tiểu Thuần có sứ mạng còn lớn hơn trước. Cho nên năm đó Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất xuất hiện trong rừng rậm man hoang mới vô cùng trùng hợp gặp được Bạch Hảo. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần rời khỏi rừng rậm. Sau đó thân ảnh người thủ lăng xuất hiện. Khi đó ánh mắt hắn thâm thúy giống hiện giờ. Cho nên lúc ở trong luyện hồn hồ, Bạch Tiểu Thuần mới có thể gặp lại hồn Bạch Hảo. Mục đích của người thủ lăng chính là muốn tạo cơ hội Bạch Hảo tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí hắn còn thôi động rất nhiều chuyện sau đó. Điểm này năm đó Bạch Tiểu Thuần cũng sinh ra nghi hoặc nhưng manh mối quá ít. Hắn không tìm ra đáp án cho nên không quan tâm tới. Chỉ có điều cho dù là người thủ lăng cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại có tình cảm sư đồ với Bạch Hảo. Một lần lại một lần. Thâm hậu đến mức tận cùng. Dù sao hắn có thể làm chỉ chính là tạo cơ hội mà thôi. Nếu như Bạch Hảo được Bạch Tiểu Thuần tán thành, như vậy, hắn có thể từ người đề cử biến thành người thừa kế chính thức. Nếu như Bạch Hảo làm không được điểm này, Như vậy người thủ lăng không do dự thay thế hắn lựa chọn người đề cử khác. Hơn nữa thôi đồng bọn họ tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn tìm một người được Bạch Tiểu Thuần tán thành trở thành người nối nghiệp của mình. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, Bạch Tiểu Thuần tán thành mới là điều kiện duy nhất trở thành người kế nhiệm Minh Hoàng. Chỉ có điều hắn sẽ không nói những việc như vậy cho Bạch Tiểu Thuần biết. Ánh mắt của hắn vẫn thâm thúy như cũ. Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo một lúc, người thủ lăng lại nhìn thẳng vào Bạch Hảo. Lời nói tang thương như trải qua vô tận năm tháng vọng về. Bạch Hảo, ngươi nguyện ý trở thành người thừa kế của Lão Phu không? Sư tôn. Bạch Hảo tâm thần bất định, chuyện phát triển nhanh đến mức hắn không theo kịp. Vào lúc này hắn nhìn sang sư tôn. Nhanh đồng ý đi, Đỗ Nhi nghe lời, đây chính là tạo hóa của ngươi. Bạch Tiểu Thuần sợ tên đệ tử của mình váng đầu vào lúc mấu chốt. Vì vậy lo lắng thúc giục. Với Bạch Hảo mà nói đây chính là đại tạo hóa. Bạch Hảo do dự một chút. Nhìn qua sư tôn. Trong mắt mang theo phức tạp. Hắn xem ra người thừa kế Minh Hoàng gì đó không phải chuyện quan trọng. Dù một bước lên trời cũng không khoái hoạt bằng được ở bên cạnh sư tôn. Đối với hắn mà nói, sư tôn là thân nhân duy nhất. Cũng là người được hắn tán thành duy nhất. Trình độ quan trọng vượt qua tất cả. Hắn cũng hiểu sư tôn đắc tội quá nhiều người trong man hoang. Một khi mình trở thành Minh Hoàng kế tiếp, cả man hoang sẽ không có kẻ nào dám trêu chọc sư tôn. Nghĩ tới đây, Bạch Hảo cắn răng, hắn quay đầu nhìn người thủ lăng và nói: tiền bối, vãn bối có thể trở thành người kế thừa của ngài nhưng ngài không phải sư tôn ta, ta vĩnh viễn chỉ có một sư tôn. Bạch Hảo nói rất kiên định, ánh mắt quyết đoán. Hắn có thể lựa chọn trở thành người kế thừa Minh Hoàng là vì bảo vệ sư tôn, nhưng hắn không muốn thay đổi địa vị. Vào lúc này nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn nhìn đệ tử của mình, trong mắt càng nhu hòa. Hắn hiểu tính tình của tên đệ tử này, cũng biết Bạch Hảo rất trân trọng tình cảm sư đồ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ấm áp. Người thủ lăng mặt không biểu tình nhưng thật ra hắn vô cùng vui vẻ. Trên thực tế hắn đã rất hiểu Bạch Hảo nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Bởi vì chọn lựa người trở thành Minh Hoàng quá trọng yếu, cho nên hiện tại hắn đã thỏa mãn về Bạch Hảo. Như hắn vừa nói chính là thăm dò. Bạch Hảo trả lời không có chút tư tình giả ý nào, cũng làm người thủ lăng tán thành Bạch Hảo. Tốt, người thủ lăng gật đầu. Bạch Hảo thở ra một hơi. Hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi. Người thủ lăng không cho hắn cơ hội này, lập tức phất tay. Trong tay áo của hắn có hào quang màu đỏ bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, vô ý thức tiếp vào trong tay. Hào quang màu đỏ chính là huyết phát. Lúc này thiên địa nổ vang, dường như trong hư vô có tiếng gào thét vang dội. Cả bầu trời đỏ rực hình thành vòng xoáy khổng lồ xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ rầm rầm quanh quẩn. Huyết phát giãy giụa nhưng Bạch Tiểu Thuần vô ý thức nắm chặt. Sinh cơ chi lực cực kỳ cường đại như muốn thoát ly Bạch Tiểu Thuần bay vào trong hư vô. Ánh mắt người thủ lăng lóe sáng. Hắn hất tay áo và tiếng gào thét không cam lòng biến mất. Bầu trời cũng bình tĩnh. Một đạo phong ấm vô hình rơi vào trên sợi tóc. Dù sợi tóc có nhiều sinh cơ chi lực hơn nữa cũng không thể bỏ chạy. Chỉ có thể bị Bạch Tiểu Thuần nắm trong tay. Hắn bắt lấy sợi tóc tràn đầy sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần vừa đụng vào thì toàn thân nổ vang. Hắn hít thở dồn dập. Bởi vì hắn nhận ra đây là sợi tóc đỏ như máu trên trán của Thiên Tôn. Sinh cơ như vậy có thể giúp bất tử cốt đạt tới đỉnh phong, xem như lão phu tặng cho ngươi một hồi tạo hóa. Người thủ lăng lên tiếng. Hắn mang theo Bạch Hảo tiến lên một bước. Ngay sau đó Minh Hà xuất hiện và bành trướng. Người thủ lăng tiến vào trong Minh Hà. Thân ảnh biến mất trong Minh Hà. Cho đến khi người thủ lăng và Bạch Hảo rời đi, Minh Hà cũng biến mất. Chỉ còn lưu lại đường sông khô héo của Minh Hà cấm địa. Bốn phía vô cùng yên tĩnh như không có việc gì. Chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Thuần cầm sợi tóc đỏ. Hắn ngơ ngác đứng bên cạnh bờ, kinh ngạc nhìn phương hướng đệ tử của mình đi về phương xa. Mọi chuyện quá nhanh. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không có hứng thú trở thành Minh Hoàng, cũng rất hy vọng đệ tử của mình có thể trở thành Minh Hoàng kế tiếp. Hiện tại đột nhiên đối mặt với việc đồ đệ rời đi, trong lòng hắn vẫn có không bỏ và thất lạc. Chương 1213 Bất tử cốt bộc phát. Chim ưng con lớn lên vẫn phải rời khỏi ôm ấp bay về bầu trời rộng lớn hơn. Bạch Tiểu Thuần thở dài, tự an ủi mình một phen, sau đó hắn cảm giác mình hiện tại chính là đại nhân vật. Hiện tại ta là nhân vật chí cao vô thượng trong man hoang. Đạo lữ của ta là thiên nhân, nhạc phụ là bán thần, đệ tử chính là Minh Hoàng. Đại thiên sư nhìn thấy ta cũng cảm thấy không bằng. A, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, trái tim của hắn kích động đập nhanh hơn. Mang theo chúc phúc với đệ tử, mang theo kích động với thân phận của mình, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn sang sợi tóc trong tay bản thân. Trái tim của hắn đập thình thịch vài cái. Thiên tôn nha, ta nhớ đây chính là sợi tóc đỏ duy nhất trên đầu của hắn. Có thể tưởng tượng đây chắc chắn là bảo vật, đối với thiên tôn mà nói là thứ cực kỳ trọng yếu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây liền khẩn trương, hắn vô ý thức nhìn mọi người. Vốn có tu sĩ trấn thủ Minh Hà cấm địa, nhưng hiện tại không có thân ảnh người nào khác. Hiển nhiên đã bị thủ đoạn của người thủ lăng rời đi, hoặc do chiến đấu quá kịch liệt, trường thành đều sụp đổ, cho nên man hoang bắt đầu điều đi rồi. Bạch Tiểu Thuần xác định bên cạnh không có người nào cho nên mới an tâm. Cuối cùng cắn răng một cái. Khốn khiếp, lão tử sợ cái điều gì, đây chính là đồ thủ lăng ra ra cho ta, ai dám lấy chứ. Lại nói dựa theo cách nói của thủ lăng ra ra, hấp thu sợi tóc này có thể giúp ta đạt tới bất tử cốt đỉnh phong. Đối diện với cơ duyên như vậy, cho dù là tóc của thiên vương lão tử ta cũng hút. Sau khi trải qua tôi luyện trong man hoang, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình to gan hơn trước rất nhiều. Hắn cắn răng một cái, hắn đi tìm một khu vực trong Minh Hà cấm địa, sau đó đào một cái động phủ và tiến vào bên trong bế quan tu luyện. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang tu luyện, trong thế giới bên ngoài, ở ngoài hư vô của man hoang dường như có một không gian khác. Nơi này có dòng sông màu đen, chính là Minh Hà. Thiên địa chung quanh ảm đạm, dường như nơi đây không có bao nhiêu hào quang, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Minh Hà đang chảy xuôi trong không gian mà thôi. Ở cuối Minh Hà có một tòa cung điện đen kịt sừng sững trong hư vô. Bên ngoài là Minh Hà chảy quanh, trong nước mang theo khí lạnh và lực lượng vô thượng. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số oan hồn bay lên trên Minh Hà, sau đó lại biến mất trong hư vô. Chúng được đưa đi đầu thai. Nơi này chính là Minh Hoàng Cung, trường luân hồi, chủ sinh tử. Tại giải điện Minh Hoàng Cung có ánh sáng lờ mờ, bốn phía có dựng hai pho tượng. Những pho tượng này đều có bộ dáng dữ tợn giống như minh tướng. Ở thủ vị có đặt một cái ghế bằng hài cốt lớn. Vào lúc này thân ảnh người thủ lăng xuất hiện. Hắn bước tới một bước ngồi lên ghế. Trên người hắn có khí tức bá đạo giống như chí tôn, như thần linh. Trên đầu hắn đội đế quan, trên người mặc áo đen có hình ảnh minh long. Hắn hất tay áo một cái, bên cạnh hắn là Bạch Hạo xuất hiện trong Minh Hoàng Cung. Lúc vừa mới xuất hiện Bạch Hạo co quắp, hắn nhìn chung quanh lạnh lẽo và đầy khí tức tử vong, lại nhìn sang ghế dựa lớn sau lưng. Người thủ lặng mặt không biểu tình ngồi đó. Bạch Hạo cúi đầu ôm quyền. Bạch Hạo, trong mắt người thủ lăng có hào quang sáng lên. Hào quang này ẩn chứa uy áp thiên địa và cuồn cuộn như thiên lôi. Nó nổ mạnh vang trời, chấn động cả Minh Hoàng Cung. Minh Hà bên ngoài cũng dậy sóng. Vào lúc này hắn đã hoàn toàn khác với lúc gặp Bạch Tiểu Thuần. Hắn vào lúc này mới thật sự có uy nghiêm của Minh Hoàng. Bạch Hạo cũng nhìn ra điểm này, hắn khẩn trương nhưng vô cùng nghiêm túc. Bạch Hạo, ngươi hãy nghe cho kỹ. Người thủ lăng lên tiếng. Lời của hắn nói mang theo lực lượng kỳ dị trực tiếp xuyên thấu hồn thể Bạch Hạo, dường như tiến sâu vào trong hồn phách của Bạch Hạo. Hồn phách Bạch Hạo chấn động vài lần. Kế tiếp tất cả suy nghĩ của Bạch Hạo, thậm chí cũng có thể phân biệt thật giả trong câu trả lời của hắn. Bạch Tiểu Thuần bây giờ là sư phụ ngươi, về sau cũng là sư phụ ngươi. Làm xong những việc này, người thủ lăng lên tiếng, uy áp của hắn bao phủ cả đại điện. mặc dù bổn hoàng cải biến vận mệnh của ngươi, cũng làm ngươi xuất hiện bên cạnh hắn. Có được hắn thu làm đệ tử hay không lại không phải bổn hoàng có thể an bài. Đây là vận mệnh của các ngươi như thế. Sở dĩ ngươi có thể được chọn làm người kế thừa cũng không phải lão phu tán thành, mà là sư phụ Bạch Tiểu Thuần của ngươi tán thành. Ngươi nhớ kỹ, sứ mạng của ngươi không phải trấn thủ Minh Hà, không phải trấn thủ Luân Hồi, mà là giúp sư tôn của ngươi chăm sóc Minh Hà, đi thủ hộ sư tôn của ngươi, cả đời không được phản bội. Nếu không Minh Hà cắn trả, hình thần câu diệt. Người thủ lăng nói như sấm sét, lời nói càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp nổ vang rung chuyển thiên địa. Dường như Minh Hà sắp sụp đổ. Bên ngoài Minh Hoàng cung sinh ra sóng gió ngập trời. Vô số hồn ảnh đang run rẩy, chúng cũng bái hướng về phía Minh Hoàng cung. Bạch Hạo nghe xong lời này hồn thể chấn động, hắn không có chút do dự, càng không do dự lên tiếng. Cả đời Bạch Hạo vĩnh viễn không có hai chữ phản bội. Hắn nói trịnh trọng, càng là lời chân thành của hắn. Trong thế giới của hắn, Bạch Tiểu Thuần chính là sư tôn ăn trọng như núi, càng là thân nhân duy nhất của hắn. Lời người thủ lăng nói với hắn, sâu trong lòng Bạch Hạo không có chút mâu thuẫn nào, hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của hắn. Hiện tại hắn trả lời cũng không có giả dối, đường đường chính chính, bằng phẳng thản nhiên. Trong mắt người thủ lăng vô cùng thưởng thức. Đây là lần khảo nơ gơ hơ e mơ cuối cùng của hắn với Bạch Hạo. Bởi vì cái nhiệm Minh Hoàng quá trọng yếu, hắn nhất định phải bảo đảm không có chút sơ hở nào. Hồn thể Bạch Hạo chấn động rất bình thường, cũng giúp hắn hiểu ra Bạch Tiểu Thuần chọn đúng. Một tháng sau ngươi là Minh Hoàng, người thủ lăng lên tiếng. Hắn nâng tay phải lên điểm vào người Bạch Hạo một chỉ. Thân thể hắn chấn động, hắn bắt đầu truyền thừa tất cả thần thông cho Bạch Hạo. Vào lúc này bên ngoài Minh Hoàng cung có vô số phù văn xuất hiện. Những phù văn cấp này xoay tròn tạo thành vòng xoáy giống như phong bão. Trong lúc vòng xoáy chuyển động, Minh Hà quay cuồng rất mạnh. Truyền thừa bắt đầu. Vào lúc Minh Hoàng truyền thừa, trong man hoang, tại Minh Hà cấm địa có một đồng phủ. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu hấp thu sợi tóc của Thiên Tôn. Chương 1214 rung động man hoang. Thượng bất tử quyển chia làm da thịt, gân cốt, máu. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tu luyện, vẫn chỉ tu luyện bất tử trường sinh công bất tử quyển. Hôm nay hắn đã tu hành bất tử công quyển tới cảnh giới lực cốt. Sau lực cốt còn có thiên cốt, thậm chí cuối cùng là bất tử cốt. Mấu chốt tu luyện bất tử công chính là sinh cơ. Chỉ cần có sinh cơ nồng đậm là có thể tu luyện một bước lên trời, đột nhiên tăng mạnh. Trước đây Bạch Tiểu Thuần tu luyện đều thông qua vĩnh dạ tán hấp thu sinh cơ đám thiên kiêu trong man hoang. Hiện tại hắn tu thành bất tử quyển tầng thứ tư, từ lực cốt đột phá thiên cốt. Trong sợi tóc ẩn chứa sinh cơ của Thiên Tôn, bị hắn thiên tân vạn khổ luyện chế thành sợi tóc máu bảo hộ tính mạng của mình. Hôm nay bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu, trong người Bạch Tiểu Thuần có tiếng nổ vang như sấm. Trong tiếng nổ mạnh, thân thể của hắn run rẩy, hắn hô hấp ồ ồ, xương cốt toàn thân phát ra âm thanh ken két giống như thoát thai hoán cốt. Hắn cải biến thân thể, bất tử quyển tầng thứ tư bộc phát. Hắn trực tiếp đột phá cảnh giới lực cốt tăng lên thiên cốt. Thân thể Bạch Tiểu Thuần hóa thành hắc động và điên cuồng hấp thu sinh cơ ẩn chứa trong sợi tóc. Bạch Tiểu Thuần hấp thu sinh cơ vào trong cơ thể, hắn bắt đầu vận chuyển bất tử quyển và rót sinh cơ vào trong xương cốt, từ đó tiến hành lột xác cực kỳ đáng sợ. Rầm rầm rầm, tiếng nổ răng rắc vang lên. Mặc dù người ngoài không nghe được nhưng Bạch Tiểu Thuần nghe rất rõ ràng. Hắn cảm giác sinh cơ đang gia tăng uy năng của thiên cốt. Thiên cốt tầng thứ 3, tầng thứ 5, tầng thứ 7 cho đến tầng thứ 9 lại bột phát lần nữa. Đột phá, từ thiên cốt đột phá bất tử cốt tầng thứ nhất. Hiện tại sợi tóc bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu một phần nhỏ sinh cơ trong đó mà thôi. Hắn đang toàn lực vận chuyển bất tử cốt. Dù sao đây là cảnh giới bất tử cốt cuối cùng trong luyện cốt, sinh cơ cần thiết còn lớn hơn ba cảnh giới trước cộng lại. Một khi đạt tới đỉnh phong đại biểu thân thể Bạch Tiểu Thuần đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi, cũng giúp thân thể hắn gia tăng uy năng kinh thiên động địa. Thân thể hắn có thể sánh ngang thiên nhân, đó là da thịt cốt rất khó bị phá hủy, kiên cường đến mức tận cùng. Có thể nói Bạch Tiểu Thuần luyện thành bất tử huyết. Có được bất tử huyết thì có lực khôi phục cực kỳ kinh người. Thân thể Bạch Tiểu Thuần thật sự đạt tới cảnh giới bất tử huyết, đó là cảnh giới của huyết tổ ở bên ngoài Nghịch Hà Tông mới đạt tới. Đó là lúc bất tử quyển triệt để đại thành. Hôm nay hắn có sợi tóc của Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần tiến triển đột phá rất lớn. Bất tử cốt trực hắn từ tầng thứ nhất đạt tới tầng thứ tư, vẫn còn tiếp tục tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy. Khi sợi tóc hóa thành cho bụi từng chút mơ to tì mơ à, Tiểu Thuần vẫn đắm chìm trong tu luyện nên không có chú ý tới thời gian trôi qua. Lúc cảnh giới hắn đạt tới bất tử cốt tầng thứ bảy đã qua nửa tháng. Sợi tóc của Thiên Tôn ẩn chứa quá nhiều sinh cơ, không ngừng rót vào trong người Bạch Tiểu Thuần, bất tử quyển luôn tăng cao. Thậm chí nhìn sợi tóc tiêu hao, dường như sau khi Bạch Tiểu Thuần đạt tới bất tử cốt đỉnh phong thì nó còn thừa lại rất nhiều. Bộ phận sinh cơ chưa đựng trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, sinh cơ này sẽ biến thành chất dinh dưỡng giúp hắn tu hành bất tử huyết trong tương lai. Cũng trong nửa tháng, trận chiến giữa Thiên Tôn và Bạch Tiểu Thuần giả với Minh Hoàng cũng được truyền ra. Nó như cơn bão quét ngang cả man hoang. Cho dù hồn tu hay luyện hồn sư, thậm chí các bộ lạc đều lục tục nghe nói tới việc này. Việc này thật sự là quá lớn. Lần đầu tiên tất cả mọi người nghe thấy đều hít khí lạnh, tâm thần sinh ra sóng gió ngập trời. Thân phận Thiên Tôn đối với man hoang Khôi Hoàng Triều mà nói, mặc dù không phải người người đều biết nhưng đại đa số đều biết được. Bọn họ biết rõ đó là hoàng giả của khu vực Thông Thiên Hà. Địa vị của hắn cao như Khôi Hoàng, tu vi của hắn lại vượt qua bán thần. Cũng chính bởi vậy có người này tồn tại cho nên Khôi Hoàng Triều nhiều năm trước chạy tới man hoang và cắm rễ tại nơi này nghỉ ngơi lấy sức. Đồng thời bao nhiêu năm qua song phương vẫn chiến tranh không dứt, chém giết diễn ra ở bốn tòa trường thành. Thù hận đã sớm khắc cốt ghi tâm. Hơn nữa thù hận không ngừng lắng đọng, không nói không chết không ngớt nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đối với con dân Khôi Hoàng Triều mà nói, bọn họ chưa bao giờ không nghĩ chiếm lại khu vực Thông Thiên Hà, một lần nữa khôi phục Khôi Hoàng Triều đỉnh phong. Hôm nay vị hoàng giả của khu vực Thông Thiên Hà liên thủ với ma dược đại chiến với Minh Hoàng, từ đó mọi người cực kỳ khiếp sợ. Nhất là kết cục của trận chiến tuyệt thế đó, nữ dược giả thành Bạch Tiểu Thuần trọng thương bỏ chạy, Thiên Tôn trọng thương bỏ chạy. Đối với man hoang mà nói đây là việc cực kỳ phấn chấn. Sĩ khí của bọn họ tăng lên rất cao trong thời gian ngắn. Khi tin tức bốn tòa trường thành sụp đổ truyền ra giống như cơn lũ quét ngang man hoang, nó không ngừng oanh kích tâm thần mọi người. Sau khi nghe tin tức này có không ít người đỏ mắt, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn khu vực Thông Thiên Hà. Đám người Đại Thiên Sư đều là người lý trí, bọn họ cũng nhìn thấy toàn bộ trận chiến tuyệt thế, biết rõ trận chiến này có cái giá phải trả giá đắt. Đồng thời hiểu trước khi Thiên Tôn rời đi đã bố trí phòng hộ tại khu vực Trường Thành, bọn họ không thể phá phòng hộ của đối phương. Chuyện này không ảnh hưởng tới việc Đại Thiên Sư mượn nhờ cơ hội thúc giục cả man hoang chuẩn bị chiến tranh. Đây là cuộc chiến toàn dân. Bởi vì chuyện này đã cấp cho Đại Thiên Sư cơ hội, hắn không còn trở ngại phổ biến chúng ăn lệnh khắp man hoang, từ đó thu được danh vọng khó có thể hình dung. Tứ Đại Thiên Vương cũng ủng hộ việc này. Trong đại chiến lúc trước đã làm đám người Cự Dược Vương rung động không nhỏ. Bọn họ hiểu chân tướng, cũng hiểu lần này có Minh Hoàng. Bằng không, có Tứ Đại Thiên Vương ủng hộ cho nên cả man hoang chấn động không thôi. Hơn nữa ý nguyện khai chiến của man hoang càng ngày càng mãnh liệt. Vào lúc này có một tin tức thứ ba truyền ra, không biết từ nơi nào đã truyền ra ngoài. Mặc dù mức độ rung động không bằng hai tin trước nhưng cho dù là Hoàng Thành hay Tứ Đại Vương Thành đều chấn động. Những gia tộc, bộ lạc và một nửa hồn tu man hoang đều nghe thấy. Trong tin tức này nói rất rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần chính thức có thân phận khác trong man hoang. Mặc dù không nói cụ thể thân phận là gì nhưng vẫn mờ mịt điểm ra Bạch Tiểu Thuần có thân phận cực cao trong man hoang. Chương 1215 Dung động man hoang. Hạ. Nếu như Minh Hoàng Đại Nhân đại chiến với nữ dụ là Bạch Tiểu Thuần giả như vậy, Bạch Tiểu Thuần thật che giấu thân phận trong man hoang những năm qua ở nơi nào? Đúng vậy, Bạch Tiểu Thuần ở trong man hoang nhiều năm, rốt cuộc hắn ẩn nấp nơi nào? Thân phận của hắn là ai? Khi tin tức truyền ra làm nhiều người chú ý tới, thời gian dần qua lại có người suy đoán Bạch Tiểu Thuần chính là giám sát sứ, luyện hồn sư địa phẩm Bạch Hạo. Suy đoán này như sấm sét oanh động man hoang. Tất cả gia tộc Thiên Hầu và gia tộc Thiên Công cũng rất nhiều kẻ thù của Bạch Tiểu Thuần. Đám Thiên Kiêu và người thừa kế các gia tộc nghe xong đều không dám tin, cũng sinh ra cảm giác vui mừng, thậm chí phát động thế lực bản thân truyền bá việc này. Bọn họ xem ra mặc kệ Bạch Hạo có phải Bạch Tiểu Thuần hay không, dù sao đây là cơ hội tốt chém giết Bạch Hạo. Cho dù có thân phận luyện hồn sư địa phẩm cũng không thể bảo hộ Bạch Hạo an toàn. Ha ha, ta nói Bạch Tiểu Thuần không có hảo tâm lại hóa thân Bạch Hạo, tâm hắn đáng chu. Bạch Hạo cũng tốt, Bạch Tiểu Thuần cũng được. Ta có thù bất cộng đái thiên với hắn. Phát tình đan của ngươi năm đó là sỉ nhục cả đời của ta. Giết Bạch Hạo, nhất là những người thừa kế dòng chính càng như vậy. Cả đám kêu gào ầm ĩ như muốn phát động thế lực bản thân đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là những thiên hầu như Triệu Hùng Lâm, Lưu Dũng đều kích động. Nhất là Triệu Hùng Lâm, sau khi hắn biết rõ việc này liền cười vang khắp Triệu Phủ. Đồng thời những người đi lại tương đối gần với Bạch Tiểu Thuần năm đó đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là những người tại thành Cự Dụ càng không tin tưởng. Hứa San con gái Cửu U Vương ngây ngốc, nàng sững sốt không dám tin. Về phần Chu Nhất Tinh, hôm nay hắn sớm tìm nơi ẩn nấp, nội tâm đắng chát. Còn có Tống Khuyết cũng bị hắn mang đi và ném ở một bên, cũng không có thời gian quan tâm tới. Cho nên Tống Khuyết vừa nghe tin tức bên ngoài truyền tới, lại nghe mọi người suy đoán Bạch Tiểu Thuần chính là Bạch Hạo, Tống Khuyết cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn lập tức há hốc mồm và ngây ra như phỗng. Hắn có cảm giác tất cả đều không tồn tại. Từng có người chú ý tới sau khi truyền sự việc Bạch Tiểu Thuần ra ngoài, Đại Thiên Sư cũng tốt, Tứ Đại Thiên Vương cũng được, thậm chí là Thập Đại Thiên Công đều không nói gì về việc này. Thậm chí thời gian dần qua, đám thiên hầu kích động và nhận được tin tức đều hít khí lạnh. Bọn họ lập tức câm miệng, thậm chí cũng hạn chế tộc nhân của mình. Nhất là Triệu Hùng Lâm sợ tới mức hắn không dám ra ngoài, lập tức đi bế quan. Những suy đoán về Bạch Tiểu Thuần trong man hoang xuất hiện hai tình huống cực đoan. Tin tức thứ tư là sự việc người thừa kế Minh Hoàng. Tin tức này oanh động hơn cả ba tin tức trước và truyền khắp man hoang. Việc này rung động tâm thần tất cả người trong man hoang. Minh Hoàng lựa chọn Bạch Hạo trở thành hắn người thừa kế. Bạch Hạo không phải Bạch Tiểu Thuần, hắn là Minh Hoàng kế tiếp. Tin tức này như có cánh truyền khắp toàn bộ man hoang. Đám người đang kêu gào chém giết Bạch Hạo cảm thấy chóng mặt, đầu óc bọn họ không hoạt động. Trong khoảng thời gian ngắn không kẻ nào dám nói lại việc tiêu diệt Bạch Hạo. Trời ạ, hắn là Minh Hoàng kế tiếp, sau này cả man hoang ai dám gây vào hắn? Đáng chết, tại sao lại như vậy? Bạch gia thành Cự Dược muốn giết hắn. Trong lúc nguy cơ trước mắt, Cự Dược Vương bảo vệ hắn. Thiên Kiêu thành Khôi Hoàng muốn giết hắn, nguy cơ trước mắt Đại Thiên Sư bảo vệ hắn. Còn nữa, lúc trước hắn phạm tội lớn giết Thiên Hầu, cả triều văn võ hợp nhau tấn công. Hắn dùng thân phận luyện hồn sư địa phẩm bảo vệ mình. Hôm nay thân phận của hắn bị ngờ vực vô căn cứ, tất cả mọi người muốn giết hắn thì hắn lại trở thành Minh Hoàng kế tiếp. Sau khi nghe tin tức, đây là suy nghĩ của những người có thù oán và muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là Chu Hoành hay vẫn là Tiểu Lang Thần, hoặc Triệu Hùng Lâm, nhiều người khác, bọn họ há hốc mồm và sợ hãi. Nội tâm suy nghĩ phức tạp khó có thể hình dung. Bọn họ không thể không lo lắng. Với tính cách chừng mắt tất báo của đối phương, hôm nay có thân phận như vậy sẽ sinh ra sóng to gió lớn. Bạch Tiểu Thuần thành công trở thành kỳ tích trong man hoang. Thậm chí rất nhiều người đã liệt kê sự tích của Bạch Tiểu Thuần và đều không dám tin tưởng khi nói một câu thần nhân. Tin tức này làm Chu Nhất Tinh mừng như điên. Tống Khuyết thở ra một hơi vì mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nội tâm cũng có kích động. Hắn cảm giác mình đi theo Bạch Hạo là quá đúng. Bởi vì đối phương chính là Minh Hoàng kế tiếp. Hừ, tại sao Bạch Tiểu Thuần có thể là Bạch Hạo chứ? Sách giày còn không xứng. Tống Khuyết ngạo nghễ nói thầm. Duy chỉ có đám người Đại Thiên Sư biết rõ chân tướng của việc này. Đối với người thừa kế Minh Hoàng, bọn họ hoàn không có cảm giác ngoài ý muốn. Nội tâm cũng có hoảng hốt. Bọn họ xem ra đây là Minh Hoàng an bài. Từ đó Bạch Tiểu Thuần tiếp tục dùng thân phận Bạch Hạo này. Dù sao cái tên Bạch Tiểu Thuần quá mẫn cảm. Dùng cái tên Bạch Hạo sẽ trở thành người thừa kế Minh Hoàng. Từ đó có thể giải quyết không ít việc không cần thiết. Thời điểm tin tức chấn động man hoang đại địa, ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần bế quan tu luyện một tháng thì bầu trời man hoang lại có Minh Hà xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn thiên địa lờ mờ, uy áp bạo phát. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Minh Hà thay thế bầu trời trên cao. Nhìn thấy vô số oan hồn trên bầu trời. Hơn nữa toàn bộ bọn chúng đang cúi đầu cúng bái. Chẳng những hồn như vậy, tất cả hồn trong man hoang đều run rẩy và cúi đầu về một hướng. Phương hướng chúng cúng bái là thành Khôi Hoàng. Lúc này trong thành Khôi Hoàng, theo từ mọi kiến trúc và nhất là Thiên Hầu Tháp, Thiên Công Tháp, thậm chí Hoàng Cung đều bộc phát hào quang màu đen. Thậm chí ngay cả Lão Long trên bầu trời chỉ gào thét một tiếng nhưng không dám bay lên không trung. Ta cả con dân nội thành, cả triều văn võ, cho dù là Đại Thiên Sư và cả Khôi Hoàng cũng bước ra khỏi nơi của mình. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Minh Hà. Tiếng hít khí lạnh bao phủ thành Khôi Hoàng, các nơi trong man hoang cũng sững sốt. Trong nháy mắt tất cả mọi người có chung nhận thức. Minh Hoàng truyền thừa sắp bắt đầu. Bầu trời bị Minh Hà thay thế cho nên không có ánh sáng. Nhật Nguyệt bị che đậy. Hết lần này tới lần khác lại có một điểm sáng bao phủ đại địa. Chương 1216. Minh Hoàng kế vị cẩn thận nhìn hào quang là có thể nhìn thấy hằng hà hồn. Chúng giống như hồn hỏa chiếu sáng bầu trời man hoang. Đây là kỳ cảnh mọi người không ai nhìn thấy lần nào. Chúng sinh nín thở đưa mắt nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó uy áp hóa thành thực chất đến từ sâu trong linh hồn làm bọn họ không tự chủ sinh ra ý niệm kính sợ. Cho dù là thổ dân bộ lạc hay hồn tu, mặc kệ tu vi gì, cho dù tu vi cái thế như đám người Đại Thiên Sư cũng có cảm giác tim đập rộn ràng. Càng hoảng sợ không chịu nổi. Đây là phản ứng bản năng. Cũng là ấm ký tồn tại trong huyết mạch bọn họ. Thậm chí cả hung thú trong man hoang cũng như thế. Không biết ai là người quỳ xuống đầu tiên. Lúc này đám người tại tất cả khu vực của man hoang đều quỳ xuống. Nhất là thành Khôi Hoàng càng như vậy. Trong hàng loạt con dân quỳ bái. Dù cả triều văn võ cũng như thế. Mà Đại Thiên Sư cùng Tứ Đại Vương Thiên Vương dù không lạy nhưng cũng cúi người. Chúng sinh cúng bái, chúng linh quỳ lạy. Đây là đối với Minh Hà tôn trọng, càng là đối với Minh Hoàng kính sợ. Cả man hoang trừ Bạch Tiểu Thuần đang bế quan sắp đột phá ra. Người duy nhất không bái kiến là Khôi Hoàng. Cho dù hắn mất quyền lực nhưng thân phận của hắn vẫn là Khôi Hoàng thế hệ này. Chỉ có hắn có tư cách không cúi đầu. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trong ánh mắt của ngàn vạn con dân quỳ bái. Thời gian dần qua. Trên bầu trời thành Khôi Hoàng có Minh Hà chảy qua. Thân ảnh người thủ lăng chậm rãi xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt chúng sinh. Hiện tại người thủ lăng không còn bộ dạng như lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy. Mặc dù vẫn là áo đen nhưng trên áo đen có Minh Long. Hắn cho người ta cảm giác vô cùng tôn quý. Nhất là đế quan trên đầu hắn tỏa ra khí thế hoàng giả vô thượng. Uy áp bao phủ cả man hoang. Người thủ lăng xuất hiện cũng làm chúng sinh man hoang chấn động tâm thần. Mọi người hít thở dồn dập. Thậm chí có không ít người cuồng nhiệt. Đối với chúng sinh man hoang mà nói, Minh Hoàng từ ý nào đó mà nói còn vượt qua cả Khôi Hoàng. Dù sao Khôi Hoàng là nhiều đời truyền thừa xuống, mà Minh Hoàng từ khi sơ khai tới hiện tại chỉ có một người. Càng không cần nói Minh Hoàng. Đối với con dân Khôi Hoàng Triều chính là biểu tượng tinh thần, là thần linh mà bọn họ cầu nguyện. Minh Hoàng, Minh Hoàng, Minh Hoàng. Tiếng hô như sấm bộc phát tại tất cả khu vực của man hoang, sau đó ngưng tụ làm một hình thành tiếng nổ mạnh trong man hoang. Vào lúc này thần linh xuất hiện dung chuyển chúng sinh. Âm thanh như sấm sét truyền khắp cả bầu trời. Mây khói trên không trung quay cuồng. Hắn nâng tay phải lên. Cả man hoang lập tức yên tĩnh. Trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, Minh Hà trước mặt người thủ lăng quay cuồng, sau đó một thân ảnh thứ hai xuất hiện. Đó là một thanh niên tướng mạo tuấn lãng, sắc mặt trắng nõn và mặc trường bào màu đen. Khí chất của hắn giống như ngôi sao trên trời. Hắn đứng trước mặt người thủ lăng nhưng không có chút không cân đối nào. Dường như hắn vốn đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt thanh niên này xuất hiện, chúng sinh đều nhìn thấy tướng mạo của hắn. Trong man hoang có vô số người hít khí lạnh. Càng có không ít dù biết là thời khắc trang trọng vẫn kinh hô thành tiếng: Bạch Hạo, luyện hồn sư địa phẩm Bạch Hạo. Nghe đồn là thật, Bạch Hạo chính là người kế vị Minh Hoàng. Đám người Chu Hoành, Tiểu Lang Thần cảm thấy run rẩy, nội tâm càng khổ sở. Bọn họ càng như vậy thì đừng nói những người khác. Từ lời đồn lúc trước cũng làm mọi người có chuẩn bị. Nếu không việc này xuất hiện đột ngột sợ rằng sẽ có nhiều người rung động tới mức tận cùng. Đại Thiên Sư cùng với Tứ Đại Thiên Vương và những người quen thuộc Bạch Tiểu Thuần, sau khi bọn họ nhìn thấy Bạch Hạo trên cao liền sững sờ. Hắn không phải Bạch Tiểu Thuần. Hắn là hồn bộc bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Đại Thiên Sư vừa nhìn đã biết rõ vấn đề. Nội tâm chấn động rất mạnh. Hắn nhớ Bạch Hạo bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vì hồn bộc cho nên giết Thiên Hầu. Hắn nhận được tin tức Bạch Hạo là đệ tử của Bạch Tiểu Thuần. Đệ tử của hắn trở thành Minh Hoàng. Mạnh như Đại Thiên Sư cũng bị việc này làm rung động hít khí lạnh. Tứ Đại Thiên Vương, nhất là Cử Dụ Vương càng như thế. Bọn họ hoặc quen biết Bạch Tiểu Thuần hoặc bản thân tu vi cường đại nên sức quan sát tỉ mỉ. Từ đó chỉ trong chốc lát bọn họ nhìn ra điểm khác nhau giữa Bạch Hạo và Bạch Tiểu Thuần. Không phải khác nhau ở vẻ ngoài nhưng dựa vào thần thức của bán thần cũng nhận ra khác nhau từ bản chất. Không phải một người. Cử Dụ Vương hô hấp dồn dập. Việc này thật sự vượt qua dự đoán của bọn họ. Bọn họ vốn tưởng rằng người kế vị Minh Hoàng chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng biết rõ Bạch Hạo, nội tâm rung động giống Đại Thiên Sư. Dù là đám người Trần Hảo Tùng cũng như thế. Mặc dù bọn họ không phân biệt rõ ràng nhưng trong nội tâm cảm giác nói cho bọn họ biết Bạch Hạo và Bạch Tiểu Thuần không phải một người. Về phần Chu Nhất Tinh, hắn xem như hiểu Bạch Tiểu Thuần nhất. Mặc dù tu vi không đủ nhưng hắn quá quen thuộc Bạch Tiểu Thuần cho nên hiện tại có thể phân biệt thật giả. Đó là đệ tử Bạch Hạo của chủ nhân. Chu Nhất Tinh há hốc mồm, hiển nhiên Tống Khuyết không có chú ý tới điểm khác biệt. Hắn lúc này kích động như cũ. Hiện tại tất cả người tham gia cuộc chiến đều biết rõ thân phận Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ không cần quan tâm thật giả. Nội tâm vô cùng phức tạp và nhìn ra mánh khóe. Nội tâm rung động. Cho dù như thế nào thì nội tâm của bọn họ khó bình tĩnh. Mọi người chỉ yên lặng nhìn lên bầu trời. Một già một trẻ, hai thân ảnh cao lớn. Cùng lúc đó Minh Hoàng bia trong thành Khôi Hoàng cũng biến mất. Cũng chính vào lúc này trong Minh Hà cấm địa, nơi Bạch Tiểu Thuần đang bế quan chấn động. Trong cơ thể có thiên lôi nổ vang, sợi tóc của Thiên Tôn cũng tan thành tro bụi. Sinh cơ nồng đậm không cách nào hình dung đã dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể. Thôi động cảnh giới bất tử cốt và không ngừng tăng lên bất tử cốt đỉnh phong. Trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra. Sắc mặt của hắn hồng nhuận phơn phớt. Hắn cảm nhận rõ trong người của mình ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng đang vận chuyển. Tùy thời có thể bộc phát. Một khi bộc phát nhất định bài sơn đảo hải kinh thiên động địa. Bất tử cốt đại viên mãn. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang. Trong động phủ đen kịt của Bạch Tiểu Thuần, hai mắt của hắn như nhật nguyệt chiếu sáng cả động phủ. Chương 1217. tháo mặt nạ xuống, trong cơ thể hắn tỏa ra khí huyết cường đại tới mức tận cùng, khí huyết bàng bạc dung chuyển tám phương. Vào lúc này thân thể của hắn như có ngọn núi đè xuống, cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần mình đạt tới gông cùm nhân thể. Tầng gông cùm này không phải hắn hiện tại có thể đột phá, phải chờ tấn chức thiên nhân mới có thể nhất cổ tác khí oanh phá. Đến lúc đó hắn sẽ tu hành quyển cuối của bất tử quyển, bất tử huyết, bất tử cốt đã đại thành. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, cũng không chờ hắn kịp đắc ý hay cảm nhận lực lượng cường hãn, hắn lập tức phát giác được trên bầu trời ngoài động phủ đang diễn ra minh hoàng truyền thừa. Sau khi sững sờ, thân thể Bạch Tiểu Thuần lập tức biến mất. Hắn lập tức lên đỉnh núi nhìn bầu trời. Hắn nhìn Bạch Hạo đối diện với người thủ lăng. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần mở to mắt ra. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt mang theo chờ mong và chúc phúc. Hắn tập trung tâm thần quan sát, dường như phát hiện ánh mắt của Tiểu Thuần tại Minh Hà cấm địa. Thân thể Bạch Hạo trên bầu trời chấn động. Hắn hơi nghiêng đầu giống như nhìn sang nơi của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo tôn kính và tình cảm. Thời khắc này tu sĩ man hoang đều nhìn thấy, cho nên không ít người sững sờ. Vào lúc này người thủ lăng giơ tay phải lên làm vạn chúng chú mục. Hắn cầm đế quan trên đầu, sau đó đế quan bay về phía Bạch Hạo. Lúc đế quan xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Hạo, hắn không thể không thu hồi ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt lúc Bạch Hạo quay lại đã nhìn thấy đế quan đội lên đỉnh đầu của hắn. Trong nháy mắt đội đế quan, toàn thân Bạch Hạo chấn động, khí tức của hắn lại phóng lên trời, uy áp không ngừng bành trướng. Chỉ trong nháy mắt siêu việt thiên nhân, siêu việt bán thần, thiên địa nổ vang. Minh Hà trên bầu trời không ngừng chấn động giống như biển cả sôi trào. Vào lúc này người thủ lăng nhìn Bạch Hạo, cùng lúc khí thế Bạch Hạo gia tăng, chín con minh long xuất hiện trên áo bào đen của hắn. Chín đầu minh long gào thét gia tăng khí thế Bạch Hạo lên mức độ cao hơn. Trong âm thanh ầm ầm, người thủ lăng đối diện Bạch Hạo, từ khi hắn tháo đế quan xuống và minh long trên áo đen biến mất, khí tức của hắn già yếu quá nhiều. Hắn già nua không thể che lấp, càng lộ ra tang thương và mục nát. Hắn nhìn Bạch Hạo, khóe môi tươi cười vui vẻ. Cũng trong nháy mắt này Bạch Hạo thở sâu, hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt nhìn cả man hoang. Lúc này liền nói bốn chữ: ta là Minh Hoàng. Sau khi nói ra bốn chữ, nội tâm của hắn bổ sung bốn chữ: thủ hộ sư tôn. Trong nháy mắt hắn nói ra những lời này, thiên địa chấn động như chứng thực. Vô số hồn phách trong Minh Hà bốn phía quỳ lạy, trong mắt mang theo cuồng nhiệt và phát ra âm thanh bén nhọn: bái kiến Minh Hoàng. Lúc âm thanh này vang vọng bốn phương, tâm thần chúng sinh ở khắp man hoang chấn động, không biết ai lên tiếng đầu tiên. Lúc này vô số người cùng hô to chấn động thiên địa: bái kiến Minh Hoàng. Lúc này Đại Thiên Sư hay Tứ Đại Thiên Vương đều ôm quyền cúi đầu với Bạch Hạo trên bầu trời. Bọn họ biết rõ trong 5 tháng sau đó man hoang Minh Hoàng chính là Bạch Hạo. Đại địa chấn động, âm thanh vô số người quanh quẩn, tâm thần Chu Nhất Tinh không ổn định. Về phần Tống Khuyết, hắn kích động đến mức tận cùng. Vừa nghĩ tới mình có thể làm sủng vật của Minh Hoàng, mặc dù trong nội tâm còn nhớ tới Nghịch Hà Tông, nhưng lại cảm thấy tối thiểu nhất trong man hoang không còn ai dám khi dễ hắn. Cho dù là Khôi Hoàng, cho dù là người thủ lăng vào lúc này cũng phải cúi đầu với Bạch Hạo. Đây là tôn trọng với Minh Hoàng mới, cũng là truyền thống của Minh Hoàng. Cả man hoang, cho dù là hồn tu hay hung thú, tất cả chúng sinh đều như thế, chỉ có một người không có quỳ lạy. Hắn vẫn đứng ở đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn là người duy nhất không cần bái kiến Minh Hoàng, bởi vì Bạch Hạo có là Minh Hoàng cũng là đệ tử của hắn. Đối với đệ tử của mình trở thành Minh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần kích động và đắc ý. Hắn cảm khái và cảm giác đời này của mình đã lên đỉnh phong. Đạo lữ là thiên nhân, nhạc phụ là bán thần, đệ tử là Minh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây đã cảm thấy vui vẻ, nội tâm hưng phấn không chịu nổi. Trừ sảng khoái thì hắn có cảm giác mình đã là chúa tể man hoang. Đáng tiếc a, người biết rõ Bạch Hạo là đệ tử của ta không nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù hắn không biết Đại Thiên Sư ngày đó đã hạ lệnh, hắn hiểu mọi người biết mình hóa thân thành Bạch Hảo. Người biết quan hệ giữa mình và Bạch Hảo không nhiều. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần cảm khái, thân ảnh Bạch Hảo và người thủ lăng trên bầu trời chậm rãi biến mất. Minh Hà cũng dần dần biến mất. Bầu trời lại xuất hiện. Trong lần đăng cơ đại điển này, mặc dù quá trình không dài nhưng có ý nghĩa to lớn. Đối với cả man hoang mà nói lại là đại điển chí cao vô thượng. Có thể tưởng tượng bắt đầu từ ngày sau, truyền thuyết về Bạch Hảo càng ngày càng nhiều. Hắn thân là Minh Hoàng cũng được cả man hoang tôn kính và sùng bái. Lúc thân ảnh đệ tử của mình biến mất, Bạch Tiểu Thuần thở dài nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới cúi đầu xuất ra ngọc giản truyền âm. Trong mấy ngày hắn bế quan nhiều lần cảm ứng ngọc giản chấn động. Biết có người không ngừng truyền âm cho mình nhưng lại không có thời gian nhìn. Hiện tại bất tử cốt đại viên mãn, đệ tử lại thành công tấn chức Minh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhõm mở ra xem xét. Vừa xem xét, Bạch Tiểu Thuần sững sờ không nhỏ. Tuyệt đại đa số trong đó là Chu Nhất Tinh truyền âm. Đối phương truyền tin tức bên ngoài trong lúc Bạch Tiểu Thuần bê quan. Hơn nữa trọng điểm của tin tức là Bạch Tiểu Thuần. Sau khi Bạch Tiểu Thuần xem xong, hắn lập tức ý thức được thân phận của mình không bại lộ. Tại sao không bại lộ? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, trái tim hắn đập mạnh. Hắn hiểu ra nhất định là người thủ lăng nhúc tay vào, hoặc chính là hắn chủ động lên tiếng, hoặc là đám người Đại Thiên Sư an bài. Cho nên thân phận của hắn không bị người ta biết tới. Hắn không ngừng đọc tin tức do Chu Nhất Tinh truyền tới. Sau khi xem tới tin tức thứ ba, không biết là ai đưa ra, suy đoán hắn là chuyện Bạch Hảo. Kết hợp thân phận của mình không có bảo lộ, cho nên Bạch Tiểu Thuần ầm ầm hiểu ra đây là hành vi bảo hộ mình. Hắn cũng biết mình làm quá nhiều chuyện trong man hoang, bất lợi với ý định khi quay về khu vực Thông Thiên Hà. Một khi truyền vào khu vực Thông Thiên Hà, sợ rằng mình nửa bước khó đi. Hắn có cảm giác cầm y dạ hành cho nên mới tiếc nuối. Chương 1218. Nói lời tạm biệt. Thượng nghĩ lại cũng biết, hắn hiểu cao tầng man hoang đã biết rõ thân phận của mình, biết rõ Bạch Hảo là đệ tử của mình. Mình sớm muộn gì cũng rời đi, chỉ cần cao tầng biết rõ là có thể. Hừ, có cơ hội lại đi tìm Đại Thiên Sư. Chỉ sợ hiện tại hắn không muốn gặp ta. Còn có Cửu U Vương, ta sẽ bảo đệ tử thu thập hắn. Như vậy nếu ta ở lại man hoang chẳng phải là an toàn hơn? Bạch Tiểu Thuần vừa có suy nghĩ như vậy liền rung động, lại nhớ tới mình không thể bỏ Nghịch Hà Tông. Hắn có ràng buộc trong man hoang, còn có Nghịch Hà Tông. Hắn có ràng buộc với Lý Thanh Hậu, Hầu Tiểu Muội, Tống Quân Uyển, Trương Đại Bàn. Nghĩ tới đây trong lòng hắn nhớ gương mặt của mọi người. Rời đi thật lâu, Bạch Tiểu Thuần than thở. Sau nửa ngày hắn ý thức được mình trên thực tế không có tình cảm gì với khu vực Thông Thiên Hà. Hắn chỉ có tình cảm với Nghịch Hà Tông. Bỏ đi, nên quay về Nghịch Hà Tông thôi. Nếu thật gặp được chuyện không bỏ thì nghĩ biện pháp dẫn Nghịch Hà Tông tới man hoang. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền sờ túi trữ vật. Trong đó có lệnh bài của người thủ lăng tặng. Nó giúp hắn đi lại trong sinh mệnh cấm khu. Trước khi đi cần xử lý vài việc, chẳng qua hiện nay ta cũng không nên sử dụng bộ dạng của đệ tử. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, cố tình cải biến thành gương mặt khác, nhưng nghĩ tới thân phận của mình hiện tại cao như vậy. Bạch Tiểu Thuần dứt khoát ngạo nghễ ngẩng đầu, hất tay áo tháo mặt nạ xuống. Hắn sử dụng dung mạo chính thức của mình. Chu Nhất Tinh theo ta nhiều năm như vậy, hôm nay ta phải đi cũng nên có an bài với hắn. Còn có Tống Khuyết, dù sao ta cũng là dượng của hắn, cũng phải mang hắn đi. V.U.V.Q.Q. Quỷ Vương. Bạch Tiểu Thuần cũng muốn đi cáo biệt Cự Dụ Vương, nhưng lại nghĩ tới Hồng Trần Nữ liền nhức đầu, hắn thở dài một phen. Bỏ đi, lão ca, chúng ta gặp nhau sau. Bạch Tiểu Thuần, ta đến man hoang nhiều năm như vậy, nhấc lên gió tanh mưa máu, có được thân phận vô thượng, hiện tại sắp rời đi, không có long trọng gì cả. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn chắp tay sau lưng. Nội tâm hắn có cảm giác không tên. Loại cảm giác này làm hắn trở nên thần bí. Tự say mê một phen. Bạch Tiểu Thuần cũng truyền âm với Chu Nhất Tinh. Bảo hắn đi tới Minh Hà cấm địa. Chu Nhất Tinh hôm nay đang ẩn nấp trong thành cự vực. Hắn thu được truyền âm của Bạch Tiểu Thuần liền sững sờ. Tim đập đập nhanh. Hắn ầm ầm hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần sắp đi. Hiển nhiên đệ tử Bạch Tiểu Thuần hôm nay đã trở thành Minh Hoàng. Như vậy tê. Dơ. To. To. Cơ. Khi đi bảo mình đi qua đã có ý nghĩa rõ ràng. Nghĩ tới đây Chu Nhất Tinh vô cùng kích động. Hắn có cảm giác đây chính là lựa chọn mấu chốt nhất trong đời của mình. Mang theo chờ mong. Mang theo phấn chấn. Chu Nhất Tinh lập tức xuất phát. Trước khi đi hắn cũng thu Tống Khuyết vào trong túi trữ vật sau đó đi tới Minh Hà cấm địa. Trong quá trình chờ đợi Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần không có rời khỏi Minh Hà cấm địa. Hiện tại sắc trời đã tối. Hắn dứt khoát ngồi xuống nghĩ đến những gì mình trải qua trong man hoang. Hắn lại nhớ tới Nghịch Hà Tông. Tất cả suy nghĩ quanh quẩn trong nội tâm. Trong bất chi bất giác đã rạng sáng, bốn phương có nhiều xương phu, khí tức tử vong xuất hiện, Minh Hà. Lại hiển lộ tại nơi này, nước sông bốc lên, Bạch Tiểu Thuần lao nhanh về phía đường sông. Nhìn nước Minh Hà, Bạch Tiểu Thuần lần đầu cảm thấy thân thiết. Bởi vì hắn ầm ầm cảm thấy trong nước sông có khí tức đệ tử của mình. Khí tức này càng lúc càng nồng nặng. Trong Minh Hà trước mặt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thân ảnh Bạch Hạo. Không mang đế quan, cũng không có mặt đế bào. Hắn như đang đi tản bộ tới gần Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt hắn xuất hiện đã mang theo không bỏ và tôn kính. Hắn tới bên cạnh và cúi người chào Bạch Tiểu Thuần. Sư tôn. Bạch Tiểu Thuần nhìn đệ tử hiện thân, nhìn tôn kính và không bỏ trong mắt hắn. Bạch Tiểu Thuần hiểu đệ tử cũng không vì trở thành Minh Hoàng mà sinh ra nửa điểm biến hóa. Trở thành Minh Hoàng cảm giác như thế nào? Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm nói ra. Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn khi Bạch Hạo xuất hiện. Hắn hiểu Bạch Hạo. Nếu như đối phương không có xuất hiện ở trước mặt mình thì hắn mới cảm thấy kỳ quái. Còn phải đi theo Thủ Lăng tiền bối học tập. Rất nhiều thần thông dùng Minh Hà thi triển nhưng đệ tử chưa nắm được. Bạch Hạo lên tiếng. Trong mắt không bỏ càng ngày càng nhiều. Hắn muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần khoát tay ngăn cản. Ngươi nên tôn trọng Thủ Lăng Lão Gia Gia giống như tôn trọng vi sư. Ở chỗ Thủ Lăng Lão Gia Gia nên học tập làm sao trở thành Minh Hoàng thật giỏi. Đáng tiếc vi sư phải đi bằng không ta còn muốn truyền thụ thần thông nhất mạch của chúng ta cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trên thực tế hắn cũng không bỏ Bạch Hạo ở đây. Bạch Hạo trầm mặc. Hắn nhìn sư tôn trước mặt. Trong đầu nhớ lại những việc ở cạnh nhau. Hắn biết rõ đối với sư tôn mà nói, trở lại khu vực thông thiên hà, trở lại tông môn chính là ý định ban đầu của sư tôn. Sư tôn, trên đường cẩn thận. Khu vực thông thiên hà không như nơi đây, ta sẽ mau chóng nắm giữ thần thông, cũng sớm có thể chu du thế gian. Bạch Hạo thở sâu, hắn kiên định lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Hai người cũng phải chia tay. Trong lần nói chuyện này Bạch Tiểu Thuần dặn dò Bạch Hạo phải làm Minh Hoàng thật tốt. Mà Bạch Hạo lại lo lắng Bạch Tiểu Thuần trở về khu vực thông thiên hà an toàn. Không ngừng nói ý định của mình. Giống như hai sư đồ gặp phải vấn đề lúc trước. Sau khi hai bên nói với nhau xong Bạch Hạo lại nói. Sư tôn, Triệu Hùng Lâm, Lưu Dũng và Trần Hảo Tùng. Bọn chúng nhiều lần bất kính với sư tôn. Ta sẽ làm hai người này hối hận. Về phần Hứa San sư mẫu, Trần Mạn Giao sư mẫu, còn có Chu Tử Mạch sư mẫu, ta sẽ trông nom giúp sư tôn. Nếu như có kẻ ác ý với bọn họ thì ta sẽ ra tay. Còn có Cử Dược Vương, đệ tử cũng sẽ chiếu cố hắn. Về phần những thiên kiêu kia, như đám người Chu Hoành, bọn chúng dám nhiều lần khiêu khích, sư tôn yên tâm, ta sẽ không để bọn chúng sống khá giả. Bạch Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn nhớ rõ những kẻ từng trêu chọc sư tôn hoặc là có ăn với sư tôn. Tất cả hắn đều nhớ trong lòng. Nếu đổi thành kẻ khác làm sư tôn có lẽ sẽ bày ra bộ dạng đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân trước mặt đệ tử của mình. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lại chấp nhận và tán thưởng. Chương 1219. Nói lời tạm biệt. Hạ. Đúng vậy. Không nên để đám người này sống tốt. Còn có lão gia hỏa Cửu U Vương kia. Ngươi tìm cơ hội gõ hắn một chút. Sư đồ hai người nghĩ biện pháp thu thập đám người kia như thế nào. Sau khi bàn bạc kỹ càng. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn. Cảm giác mình thu đệ tử này không uổng. Đúng rồi. Sư tôn. Trong khoảng thời gian này ta dùng lực lượng Minh Hà. Hơn nữa có thủ lăng tiền bối chỉ điểm. Rốt cuộc sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 20 màu và 21 màu. Bạch Hảo nói hời hợt nhưng trên thực tế đến hôm nay hắn không nắm giữ quá nhiều thần thông là do hắn dùng đa số thời gian của mình suy diễn. Lại dùng thân phận của mình và dùng lực lượng Minh Hà sáng tạo ra cách điều chế. Mới qua thời gian một tháng hắn đã sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 20 màu và 21 màu. Ta cảm thấy đáng tiếc. Hỏa diễm 21 màu đã là cực hạn. Điểm này ta không thể phán đoán. Chỉ có chính thức luyện chế mới có thể biết được hỏa diễm 21 màu có phải cực hạn của thế giới này hay không. Cách điều chế sau hỏa diễm 21 màu. Ngay cả thủ lăng tiền bối cũng trầm mặc. Đệ tử cũng có thể cảm nhận được hỏa diễm 22 màu quá khó khăn. Kính xin sư tôn cho ta một ít thời gian. Bạch Hảo nâng tay phải điểm vào hư không, ngay sau đó có một ngọc giản xuất hiện. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động. Tạo nghệ luyện hỏa của hắn dần tiến thêm một bước. Được cách điều chế khó khăn. Nếu muốn sáng tạo trong thời gian ngắn có thể tưởng tượng Bạch Hảo trả giá bao nhiêu tâm lực. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo nhu hòa, hắn ngưng trọng cầm ngọc giản. Hảo nhi, ngươi cố tình. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Nghe được lời này của sư tôn, Bạch Hảo lập tức cảm thấy mỹ mãn. Mặc dù hắn trở thành Minh Hoàng nhưng nội tâm của hắn vẫn như xưa. Một câu tán dương của Bạch Tiểu Thuần đủ làm hắn vui vẻ không nhỏ. Sư tôn, hôm nay thời gian còn sớm. Đệ tử hiểu hỏa diễm 20 màu nhất. Nếu không thừa dịp hiện tại chúng ta cùng luyện chế đi. Bạch Hảo nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút liền gật đầu. Hai sư đồ tới bên bờ Minh Hà. Cũng bắt đầu luyện hỏa lần cuối cùng. Lúc luyện hỏa vô cùng thuận lợi. Đối với cách điều chế hỏa diễm 20 màu. Trước kia bọn họ đã có mạch suy nghĩ. Cũng sáng tạo một nửa. Hôm nay Bạch Hảo thân là Minh Hoàng. Hắn phất tay là có thể làm được. Lại dùng mấy ngày. Bạch Tiểu Thuần liền thành luyện chế hỏa diễm 20 màu. Vào lúc hỏa diễm 20 màu xuất hiện cả thiên địa nổ vang. Hỏa diễm 20 màu chính là luyện hồn sư địa phẩm đỉnh phong. Luyện hồn sư như vậy. Cả man hoang khôi hoàng triều đến nay cũng chỉ xuất hiện một người. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần là người thứ hai. Một khi đột phá. Luyện chế ra hỏa diễm 21 sẽ tấn chức cảnh giới trong truyền thuyết. Sẽ trở thành luyện hồn sư thiên phẩm chưa từng xuất hiện từ trước tới nay. Trong truyền thuyết hỏa diễm 21 màu luyện vào trong nguyên ảnh có thể trực tiếp đột phá trở thành thiên nhân. Chỉ có điều đây chỉ là truyền thuyết. Bạch Tiểu Thuần trước kia chưa từng làm được điểm này. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn lập tức luyện chế hỏa diễm 21 màu. Chỉ có điều độ khó của hỏa diễm 21 màu quá lớn. Dù có cách điều chế, có Bạch Hảo tương trợ nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ quen thuộc mà thôi. Muốn thành công, mặc dù không phải là không được nhưng hiển nhiên cần thời gian không ngắn. Vì để sư tôn rời đi man hoang còn có thể đi luyện hỏa. Bạch Hảo âm thầm cắn răng một cái. Hắn thi triển thần thông Minh Hoàng sau đó rút số lượng hồn kinh người trong Minh Hà. Cung cấp cho Bạch Tiểu Thuần sử dụng luyện hỏa. Nhìn số lượng hồn nhiều như vậy. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng hít khí lạnh. Những hồn này đủ giúp hắn thất bại nhiều lần. Ít nhất cũng đủ giúp hắn trèo chống luyện thành hỏa diễm 21 màu. Vào lúc này Chu Nhất Tinh chạy tới. Chu Nhất Tinh vừa bước vào khu vực biên giới Minh Hà cấm khu thì Bạch Tiểu Thuần đã phát giác được. Chu Nhất Tinh đã đến liền nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần và Bạch Hảo bên cạnh hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy Bạch Hảo, nội tâm Chu Nhất Tinh chấn động rất mạnh. Hô hấp dồn dập. Hắn biết rõ Bao Hảo trước mặt đã có thân phận và địa vị trí cao vô thượng trong man hoang. quả nhiên Bạch Hạo đã là Minh Hoàng. Chủ nhân của ta là Sư Tôn Minh Hoàng. Trước đây mặc dù Chu Nhất Tinh đã suy đoán trong lòng, hơn nữa nắm chắc rất lớn, hiện tại sau khi nhìn thấy vẫn khó có thể bình tĩnh và khôi phục tinh thần. Đối diện đại nhân vật như thế này, bình thường hắn không có tiếp xúc bao giờ. Hiện tại tâm thần run rẩy, Chu Nhất Tinh nhanh chóng tiến lên. Hắn tuyệt đối không quên quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần và Bạch Hạo, cho nên hắn bái kiến Bạch Tiểu Thuần đầu tiên, sau đó mới bái kiến Bạch Hạo. Nhất Tinh bái kiến chủ nhân, bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Chu Nhất Tinh thở dốc mang theo khẩn trương, hắn cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó, nội tâm kích động không che giấu được. Khuyết nhi của ta đâu? Ngươi cũng mang đến chứ? Nhìn thấy bộ dạng kính cẩn và kích động của Chu Nhất Tinh, nội tâm Bạch Tiểu Thuần sảng khoái và vô cùng đắc ý. Cảm giác mình không thể đi nói với mọi người địa vị của mình tôn quý thế nào. Được người bên cạnh ngưỡng mộ cũng là thu hoạch hiếm có. Vì vậy hắn hỏi Tống Khuyết. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rát chờ mong biểu lộ của Tống Khuyết sau khi phát hiện thân phận của mình. Bạch Hảo đứng bên cạnh làm ra vẻ mặt cổ quái. Hắn quá hiểu sư tôn của mình, vì vậy cũng phối hợp. Trên người lộ ra uy nghiêm Minh Hoàng. Chu Nhất Tinh hít khí lạnh và sợ hãi càng sâu, vội vàng thả Tống Khuyết ra khỏi túi trữ vật. Lúc này Tống Khuyết đã ở trong túi trữ vật mấy ngày, hắn cũng không còn cảm giác bị kìm nén muốn chết như xưa. Dường như hắn đã quen thường xuyên ở trong túi trữ vật. Tinh thần của hắn không tệ, nhất là đoạn thời gian trước sống bên người Bạch Tiểu Thuần có được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Hắn cũng hóa giải 7-8 phần tai họa ngầm, tu vi tinh tiến không ít. Hôm nay khoảng cách Nguyên Anh Trung Kỳ không xa, hiện tại vừa xuất hiện bên ngoài, Tống Khuyết vô ý thức bày ra bộ dạng cung kính. Lúc nhìn sang bên cạnh, lần đầu tiên hắn nhìn thấy không phải Bạch Tiểu Thuần mà là Bạch Hạo. Hắn cũng sớm biết rõ tin tức Bạch Hạo trở thành Minh Hoàng, hiện tại nội tâm vô cùng kích động. Đột nhiên hắn phát giác bên cạnh Bạch Hạo trừ Chu Nhất Tinh ra còn có bóng người quen thuộc. Chương 1220. Có lầm hay không? Hắn sững sờ không nhỏ. Tống Khuyết cho rằng mình nhìn lầm. Trong hoàng hốt, hắn mở to mắt quan sát nhưng vẫn không dám tin nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn chấn động, hắn nâng tay phải lên chỉ thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Chu Nhất Tinh bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám quấy rầy Bạch Tiểu Thuần ôn chuyện với Tống Khuyết. Về phần Bạch Hạo lộ ra sắc mặt cổ quái, hắn biết Bạch Tiểu Thuần rất hưởng thụ cho nên không lên tiếng. Ngươi! Tống Khuyết nghẹn ngào kinh hô. Hắn thật không nghĩ tới đi tới nơi này lại gặp được Bạch Tiểu Thuần. Với hắn đây là việc ngoài ý muốn tới tận cùng. Lúc này tâm thần hắn rối loạn, hắn cũng không chú ý tới vì sao Bạch Tiểu Thuần có thể xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa phản ứng của Chu Nhất Tinh và Bạch Hạo quá khác lạ. A, Khuyết Nhi! Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn cười tủm tỉm chào hỏi Tống Khuyết, nội tâm thoải mái không thể dùng lời lẽ hình dung. Vừa nghe hai chữ Khuyết Nhi, Tống Khuyết trực tiếp bùng nổ. Sau khi trải qua chuyện ở man hoang, hắn đã tiến bộ rất nhiều, cưỡng ép áp chế không vui trong lòng. Ánh mắt hắn bắn ra hào quang quật cường, bộ dạng tự tin và cường thế xuất hiện. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt Minh Hoàng? Tống Khuyết hừ lạnh một tiếng. Hắn lên tiếng. Dù sao hắn và Bạch Tiểu Thuần đều là đệ tử Nghịch Hà Tông, cho dù nội tâm không phục Bạch Tiểu Thuần nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn nhìn xuống. Cũng không nói ra tên Bạch Tiểu Thuần nhưng lại điểm ra thân phận của Bạch Hạo chính là Minh Hoàng. Ta đã cho hắn cơ hội. Nếu như hắn thông minh thì nhanh chóng chạy đi, hoặc nghĩ biện pháp hóa giải. Nếu như hắn phản ứng chậm chết ở chỗ này cũng đừng trách ta. Nội tâm Tống Khuyết nghĩ như vậy, cho nên lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo cảm khái. Hắn cảm giác mình hiện tại đã không cùng cấp độ với đối phương. Hồi tưởng chính mình đi vào man hoang sau đó trở thành sủng vật của Minh Hoàng, hắn cho rằng thân phận của hắn như vậy không phải Bạch Tiểu Thuần có thể so sánh. Hắn có suy nghĩ muốn áp chế Bạch Tiểu Thuần cũng đạt được nguyện vọng. Đây là số mệnh. Bạch Tiểu Thuần à, Bạch Tiểu Thuần, ngươi số mệnh không tốt biến thành tội bam truy nã trong man hoang, biến thành kẻ người vô người đánh. Mà Tống Khuyết ta có thể lăn lộn thành sủng vật của Minh Hoàng, ngày sau sẽ ngồi lên chức vụ quan trọng. Ý nghĩa tồn tại của ta quá lớn. Tống Khuyết nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo thương cảm hồi tưởng mình quan hệ giữa mình và Bạch Tiểu Tê. Hừ. À. À. Nơ. Tống Khuyết cảm khái. Hắn suy nghĩ nếu có cơ hội cũng tìm biện pháp cứu đối phương. Dù sao đều là người nghịch Hà Tông. Vào lúc này hắn tỉnh táo lại, nội tâm bắt đầu suy nghĩ tại sao Bạch Tiểu Thuần có thể xuất hiện ở chỗ này. Dường như Bạch Hảo cũng không có mâu thuẫn hay nghi hoặc. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới điểm này, Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng. Hắn rất hiểu Tống Khuyết cho nên nhìn ra đối phương không có ác ý. Kể từ đó hắn cảm thấy Khuyết Nhi vô cùng không tệ. Thời khắc mấu chốt vẫn giữ gìn dưỡng như mình. Có suy nghĩ như vậy nên không đành lòng. Bỏ đi, không thu ngưỡng mộ của hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình là tiểu dưỡng của Tống Khuyết, cũng nên chiếu cố cảm thụ của đối phương. Vì vậy ho khan và không quan tâm Tống Khuyết. Hắn nhìn sang Bạch Hảo và chỉ về phía Chu Nhất Tinh. Hảo Nhi, Chu Nhất Tinh đi theo vi sư lâu năm, cũng làm tùy tùng ta trong man hoang, cũng xử lý thay ta không ít chuyện. Trước mắt ta phải rời đi, ngươi lưu hắn bên cạnh đi. Bạch Tiểu Thuần nói lời này lọt vào tai Chu Nhất Tinh chẳng khác gì âm thanh hay nhất thế gian, cũng nổ vang trong đầu Chu Nhất Tinh. Tiếng nổ kinh thiên động địa nhấc lên vui mừng vô hạn, hô hấp càng dồn dập. Nếu như bị đại hảo sự như vậy nện vào đầu như thế, hắn kích động thân thể run rẩy. Hắn cảm kích Bạch Tiểu Thuần khó nói thành lời. Chủ nhân đa tạ. Đa tạ chủ nhân. Hắn là luyện hồn sư chính thống man hoang cho nên hắn kính ngưỡng Minh Hoàng vô cùng cuồng nhiệt, vượt xa Bạch Tiểu Thuần có thể hiểu ra. Cho nên sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy, Chu Nhất Tinh liền thất thố. Hắn hiểu nếu một khi mình trở thành người của Minh Hoàng người, chẳng khác nào trở thành sứ giả của Minh Hoàng trên thế gian. Thân phận này vô cùng tôn quý, không nói ngang hàng với Tứ Đại Thiên Vương nhưng không kém bao nhiêu. Về phần gia tộc của hắn, từ nay về sau thậm chí không dám đưa hắn vào danh sách thừa kế. Bởi vì xưng hô người thừa kế gia tộc đã không xứng với thân phận Chu Nhất Tinh. Hắn là chỗ dựa chân chính của gia tộc, cho dù là lão tổ hay các tộc nhân khác gieo cung kính với hắn. Vào lúc Chu Nhất Tinh kích động rơi nước mắt, Tống Khuyết ở bên cạnh mở to mắt nhìn. Trước đó hắn tự tin và cao ngạo liền biến thành bong bóng vỡ tan. Hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngươi xưng hô Minh Hoàng là Hảo Nhi. Tống Khuyết run rẩy, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Ngươi xưng hô hắn là chủ nhân. Có điểm nào đó sai lầm, không? Không đúng. Tống Khuyết ôm đầu và lắc đầu liên tục. Hắn đã nói năng lộn xộn. Thật sự là vì việc này biến thành rung động quá lớn trùng kích tâm thần, cũng vượt qua khả năng thừa nhận cực hạn của hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình, nội tâm phát sầu. Suy nghĩ chuyện này kích thích Tống Khuyết quá lớn. Chính mình nên giải thích thế nào mới có thể không dọa Tống Khuyết ngây ngốc. Chu Nhất Tinh vô cùng kích động có thể nghe được lời của Tống Khuyết. Vẻ mặt của hắn biến thành cổ quái. Nội tâm thở dài. Hắn cảm giác mình rất đồng tình với Tống Khuyết. Bạch Hảo cũng như vậy, hắn vô cùng đồng tình với Tống Khuyết. Lúc này cười khổ ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Tuân pháp mệnh sư tôn. Việc lựa chọn sứ giả, nếu như hắn lựa chọn thì hắn sẽ cân nhắc thận trọng. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần nói ra thì Bạch Hảo không nói gì nữa. Hắn nói những lời này giống như lúc ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hắn sẽ hoàn thành việc Bạch Tiểu Thuần giao. Hắn đã trả lời như thế chẳng khác gì thiên lôi nổ vang trong nguyên thần Tống Khuyết. Ngươi xưng hô hắn là sư tôn. Tống Khuyết đã không nghe được lời nào nữa, ngơ ngác nhìn Bạch Hảo, thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, hô hấp thỉnh thoảng đình trệ, vẻ mặt mờ mịt. Không đúng, nhất định là có điểm gì đó sai lầm. Tống Khuyết hoàn toàn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm thấy tất cả đã đột phá cực hạn không thể tưởng tượng nổi.